thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 374, phản lại sự hãm hại. Gocchuyenaudio.com. Đồng phu nhân an bài trò hay. Nghe được thanh âm bên ngoài tê tâm liệt phế, đồng phu nhân liền biết kế hoạch thành công. Trên môi nàng nàng màu son đỏ tươi, có một mặt ý cười nhàn nhã mà chắc chắn. Thiếu phu nhân, người tự cho là thông minh, không biết người kế tiếp muốn như thế nào cùng nhan gia ở chung đây. Chấm, đồng phu nhân nhìn Cố Khinh Chu đi nhanh hơn nàng một bước. Trong lòng nhàn nhàn nghĩ, Cố Khinh Chu quá cẩn thận, đồng phu nhân không thể đến nhan gia thăm dò một ngày. Cũng không có biện pháp thăm dò rõ ràng chi tiết mọi người trong nhan gia. Nàng cũng chỉ có thể khai đao từ Cố Khinh Chu. Việc của Cố Khinh Chu, sớm đã có người tuyến báo cho đồng phu nhân. Tuyến báo nói, Cố Khinh Chu tâm kế hơn người, y thuật siêu quần, làm người điệu thấp, chỉ là, nàng tự cho là thanh cao, không chịu dùng thủ đoạn bỉ ổi. Người như vậy, chú định khó thành đại sự. Trước khi thành công, đều trải qua qua âm hiểm xảo trá. Sau khi thành công, mới có tư cách trách trời thương dân, mới có tư cách cao cao tại thượng. Cố Khinh Chu tự cho mình siêu phàm, làm thành tựu của nàng đại suy giảm, làm nàng chú định không thể trở thành đại nhân vật, chỉ có thể trà trộn ở giữa dòng phụ nhân. Tuyến báo còn nói, Cố Khinh Chu dưỡng hai con sói. Hai con sói này lai lịch không rõ ràng lắm, khó có thể tra được thời điểm Cố Khinh Chu có được chúng nó. Sói là ai thuần phục? Đồng phu nhân hỏi qua vấn đề này. Không ai biết, trước năm nay, Cố Khinh Chu sinh hoạt rất đơn giản, ở nông thôn lớn lên, cùng trưởng thành với nữa hài tử nông gia bình thường, tới nhạc thành niệm thư, ở trường học bình thường như những nữ sinh khác. Hai con sói này, ai cho nàng, như thế nào nuôi lớn? Đồng phu nhân không điều tra ra, Cố Khinh Chu trung gian có một đoạn sinh hoạt thực có chỗ trống. Tuy rằng không tra được, đồng phu nhân vẫn là quyết định lợi dụng sói của Cố Khinh Chu mà hành động. Một thiếu phu nhân dưỡng sói, chỉ sợ sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng đi. Sói này lại phát cuồng cắn chết người mà nói. Đồng phu nhân vui sướng nghĩ. Vì thế, kế hoạch của nàng liền hình thành. Bóng đêm mê mang, Cố Khinh Chu đi thực mau. Đồng phu nhân nhìn như mềm mại, cư nhiên nửa bước không rời đi theo. Khi Cố Khinh Chu hơi thở dốc, đồng phu nhân hơi thở vẫn vững vàng. Thân thể đồng phu nhân so Cố Khinh Chu thật tốt hơn. Tiếng thét chói tai từ cửa vọng lại, giống như đồng phu nhân dự liệu. Cố Khinh Chu vòng qua một ngách cửa hông, mang theo đồng phu nhân đi đến đường nhỏ. Lập tức tới rồi cửa ngoại viện, các nàng đi đường tắt, tới trước vài bước so với khách nhân trong phòng khách, cửa đã vây quanh không ít người. Mọi người sôi nổi trốn phía sau, tiếng kêu thảm thiết không phải một người, mà là liền thành phiến. Đồng phu nhân sau khi nhìn rõ ràng, đột nhiên bước chân cứng lại, cổng lớn chiếm cứ một con chăn thật lớn, đuôi nó đáp ở trong xe ô tô đồng ra. Trong lòng con chăn, Nhan Lạc Thủy ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, đang oa oa kêu to. Chấm, cùng với Nhan Lạc Thủy, là đồng minh trưởng tử đồng phu nhân. Đồng minh thất xác, tựa hồ muốn cử động, chính là chân không nghe lời hắn. Hắn chật vật ngồi ở bên cạnh, muốn trốn tránh nhưng không thoát. Một bộ dáng giống như là sợ tới mức thất thần. Khinh Chu, Khinh Chu cứu ta a! Nhan Lạc Thủy liếc mắt một cái nhìn thấy Cố Khinh Chu bước nhanh lại đây. Khóc lớn lên, tiếng khóc rất là thê thảm. Đồng phu nhân trong lòng lại hiện lên vài phần kinh ngạc. Không phải như thế, kế hoạch của nàng không phải như thế. Như thế nào đột nhiên biến đổi? Chăn này nơi nào tới? Đồng phu nhân có điểm luống cuống. Khinh Chu, ta rất sợ chăn a. Nhan Lạc Thủy bình thường ôn nhu trầm tĩnh. Nhưng hôm nay tiếng khóc của nàng thật lớn, sắp đem nóc nhà ném đi. Đuổi theo sau một bước chính là Tư Đốc Quân, Nhan Tân Nông, Đồng Nguyên Soái, Tư Phu Nhân cùng Tư Mộ, cùng với bao nhiêu tướng lãnh quân chính phủ. Ngu xuẩn, đem chăn giết chết đi. Tư Đốc Quân mắng phó quan bên cạnh, Tư gia chủ nhân cũng chưa tới. Nhóm phó quan này không biết chăn này rốt cuộc như thế nào. Không ai dám tiến lên chịu chết. thấy Chăn còn không có công kích Nhan Lạc Thủy cùng đồng minh. Chỉ là đem bọn họ vây quanh, nhóm phó quan thế nhưng cũng bất động, toàn ngốc đứng ở bên cạnh, nổ súng, đem đầu Chăn đập nát cho ta. Chấm, Tư Đốc Quân quát chói tai, Nhan Lạc Thủy vây ở bên trong, lớn tiếng khóc ròng nói. Không cần A Đốc Quân, viên đạn sẽ đả thương đến ta, ta sợ súng, không cần bắn, cầu ngài, phụ thân, cứu mạng phụ thân, Khinh Chu muội cứu ta. Chấm, biểu hiện của Nhan Lạc Thủy, hoàn toàn là cái nữ hài tử sợ hãi. Nàng nửa nằm nửa ngồi liệt dưới đất, không thể nhúc nhích, tiếng khóc lại trung khí mười phần. Mà đồng minh ở bên người Nhan Lạc Thủy, cũng là ngồi liệt, hắn tựa hồ cũng bị dọa choáng váng. Đốc Quân, đừng nổ súng, này tối lửa tắt đèn, viên đạn dễ dàng ngộ thương hài tử. Nhan Tân Nông lập tức nói. Tư Đốc Quân cho nhóm phó quan thu hồi súng. Trong đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Chăn lớn như vậy, là nhà ai dưỡng chứ? Hiện tại trời còn lạnh, Chăn không phải ngủ đông sao? Như thế nào chạy ra tới? Nhìn thấy không, đuôi nó còn treo ở trên ô tô. Đó là nhà ai ô tô à? Đồng phu nhân sắc mặt, đã toàn thay đổi. Không phải như thế, nàng tỉ mỉ an bài kế hoạch. Không phải như thế, đồng phu nhân biết, nhà của Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ dùng người hầu cùng quản sự mới. Nên có mấy kẻ dễ dàng bị thu mua. Vì thế, đồng phu nhân ra giá cao, làm người đem hai con sói của Cố Khinh Chu trộm ra tới. Cho sói ăn ít dược, thừa dịp Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ ra cửa tham gia yến hội. Đem sói từ cửa sau dắt ra tới. Sau đó, đồng phu nhân lấy cớ cùng Nhan Lạc Thủy nói chuyện, ở trên đầu tóc cùng xiêm y Nhan Lạc Thủy, đều sờ soạng nước sốt thịt băm. Đây là đại sảnh yến hội, nơi nơi đều phiêu đãng mùi hương đồ ăn, về chút mùi trên người Nhan Lạc Thủy. Nhan Thái Thái có người thấy lại căn bản không thể tưởng được là từ trên người Nhan Lạc Thủy vọng lại. Nói nữa, hương vị rất không tồi. Đồng phu nhân lấy cớ làm nghiêng cà phê, để Cố Khinh Chu bồi nàng đi thay quần áo, lấy cớ tách Cố Khinh Chu ra, nàng lại ở phòng cho khách làm rối tóc, kéo dài trong chốc lát, an bài trưởng tử đồng minh thuyết phục Nhan Lạc Thủy, làm Nhan Lạc Thủy đi đến trong xe Cố Khinh Chu tìm một đôi giày. Nói là Cố Khinh Chu muốn, ra cổng lớn, sẽ có người đem hai con sói đói mới vừa thanh tỉnh thả ra. Sói là loại động vật dã tính rất mạnh, thủ đoạn tầm thường thuần hóa không được, Nhan Lạc Thủy trên người dính mùi thịt, sói dễ dàng lưu ý đến nàng nhất, hai con sói bị uống qua mê dược, lại uống chút thuốc trợ tiêu hóa, hiện tại bụng đói cồn cào, còn không phải lập tức nhào lên tới cắn xé, Nhan Lạc Thủy chạy trời không khỏi nắng, sắp táng thân trong bụng sói, đem Nhan Lạc Thủy cắn chết hoặc là cắn thương. Như vậy Cố Khinh Chu như thế nào đối mặt Nhan gia? Nhan Tân Nông đau thương ái nữ, hắn sẽ bi phẫn không phấn chấn, sói là của Cố Khinh Chu, hắn sẽ giận chó đánh mèo Cố Khinh Chu. Kể từ đó, Nhạc Thành tổng tham mưu trưởng cùng thiếu soái không hợp ý, sau khi Đốc Quân rời đi. Quân chính phủ chính là một bãi bùn lầy, đồng nguyên soái kế hoạch càng dễ dàng thành công. Đây là đồng phu nhân tỉ mỉ thiết kế, trung gian mua đồ vật, mua gian tế tiêu không ít tiền. Đồng phu nhân ở hậu viện nghe được Nhan Lạc Thủy kêu thảm thiết. Còn tưởng rằng bắt đầu rồi, nhưng còn bây giờ thì sao? Chưa thấy được sói, ngược lại là một con Chăn chiếm cứ. Chăn này không có khả năng là chính mình chạy ra, trong thành sẽ không có dã vật lớn như vậy. Chăn này vừa thấy biết ngay là có người chăn nuôi. Huống hồ mùa đông khắc nghiệt, Chăn đều phải ngủ đông, nếu không ai dở cho quỷ, Chăn căn bản sẽ không động. Đồng phu nhân, không phải ngài ngày hôm qua mới mua xe sao? Cố Khinh Chu bỗng nhiên xoay người, ngài như thế nào mang Chăn lại đây? Đồng phu nhân sớm đã thấy được, Chăn kia, là từ ô tô mới mua của đồng gia bò ra tới. Đuôi nó còn ở bên trong. Rảo biện không được, đồng phu nhân thích khoe khoang. Vừa đến Nhạc Thành, nhà ở còn chưa có thu thập tốt, liền gấp không chờ nổi trước mua chiếc siêu xe. Nàng còn trông cậy vào yến hội hôm nay, nhóm người quyền quý sẽ trông thấy siêu xe của nàng. Nào biết đâu rằng, chúng ta chưa từng nuôi qua chăn. Đồng Tấn Hiên sắc mặt cũng không tốt, ra tiếng biện giải nói. Cố Khinh Chu lại không muốn nghe, nàng xoay người, đối phó quan nói, lấy thanh đao cho ta. Chấm chấm, nàng muốn đích thân đi cứu Nhan Lạc Thủy. Đúng lúc này, lại có người một tiếng kêu. Nguyên lai, ở sau lưng con chăn, đứng ra hai con sói. Đôi mắt xanh mơn mởn, ở trong đêm tối càng thêm rõ ràng. Bụng đói cồn cào nhìn chăm chú vào. Đừng sợ, đó là chó, là sói đi. Trong đám người vẫn là tiếng nghị luận. Đồng phu nhân liền đột nhiên thất thanh. Đó là sói. Là thiếu phu nhân nuôi dưỡng hai con sói đói. Minh Nhi à, người mau tới đây. Nàng trong lòng nắm chắc, nếu sói công kích, hẳn là sẽ công kích Nhan Lạc Thủy trước. Nhưng nàng vẫn sợ hãi. Vạn nhất con sói này mất khống chế, cắn Đồng Minh thì làm sao bây giờ? Đồng Minh cũng sợ, đáng tiếc hắn toàn bộ chân đều không thể động đậy. Hắn bị dọa mềm oặt, nổ súng đi đốc quân. Đừng để sói làm thương hài tử. Đồng phu nhân lại khóc ròng nói. Đồng Tấn Hiên biết đại kế chưa thành. Cần kéo dài thời gian. Chờ sói cắn xong mọi chuyện mới thành công. Đồng Minh đích xác có chút nguy hiểm. Nhưng thân là đồng gia nhi tử. Đồng Minh hẳn là phải gánh vác nguy hiểm như vậy. Không thể nổ súng. Phó quan thương pháp không chuẩn như vậy. Đồng Tấn Hiên nói. Tư đốc quân cũng cảm thấy không thể nổ súng. Viên đạn khả năng sẽ ngộ thương Nhan Lạc Thủy cùng Đồng Minh. Nhan Tân Nông cùng các tướng lãnh càng là hiểu rõ. Nổ súng càng thêm nguy hiểm. Sói không có động, chăn hình thể rất lớn. Rốt cuộc thời tiết lạnh, nó động tác cực thong thả. Nhan Lạc Thủy đang khóc lớn. Đồng phu nhân nuôi chăn, Tư thiếu phu nhân nuôi sói. Có ý tứ, Nhan Tân Nông nhìn ái nữ khóc đến đáng thương. Đã đành phải vậy, chuẩn bị tiến lên đem Nhan Lạc Thủy bế lên tới. Không thành tưởng hai con sói bỗng nhiên phát lại đây. À, có vị danh viện hướng đám người. Kêu to không ngừng, mọi người cũng sợ tới mức lùi sau nửa bước. Lại thấy hai con sói kia. Một con ở đầu chăn. Một con cắn cổ chăn. Ra sức cắn xé, trong cổ họng phát ra âm thanh ô ô đáng sợ. Sau một lát đầu con chăn đã bị cắn đứt. Ném ở bên cạnh, thân chăn bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Lúc này mọi người mới phát hiện, Nhan Lạc Thủy không biết khi nào, sớm đã sợ tới mức oa oa kêu to chạy hướng về phía đám người. Ngược lại Đồng Minh lưu tại trong lòng con chăn, bị thân chăn xót lại trói chặt, thân chăn không có đầu, cơ hồ không có sức lực, nhưng vẫn đem Đồng Minh trói lại thật vững chắc. Nhóm phó quan thấy chăn không đầu, mới dám đi kéo. Thực nhẹ nhàng liền kéo ra, mà hai con sói của Cố Khinh Chu, sau khi cắn chết chăn lớn, dịu ngoan quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý muốn công kích những người khác. Mọi người ngơ ngẩn nhìn, thẳng đến khi Nhan Tân Nông nói, sói này không tồi, mọi người mới phản ứng lại. Trong một mảnh hỗn loạn, Cố Khinh Chu nhìn thấy Nhan Lạc Thủy tinh danh hướng nàng chớp đôi mắt. Đồng Nguyên Soái cùng Đồng phu nhân nguyên bản vững vàng bình tĩnh. Giờ phút này sắc mặt đều trắng bệch, bọn họ nâng Đồng Minh dậy, mới kinh ngạc phát hiện, Đồng Minh một chân hình như là trúng thuốc tê, hoàn toàn không có cảm giác. Đồng phu nhân bỗng nhiên quay đầu coi chừng Khinh Chu, Đồng phu nhân trong cổ họng phát điên, thiếu chút nữa nôn ra một búng máu. Quân chính phủ làm yến hội nghênh đón nàng, ra chuyện lớn như vậy. Chăn vẫn là từ xe nhà nàng bỏ ra, mấy năm sau, nàng đều phải bị người đời lên án, trở thành đề tài câu chuyện cho mọi người lúc trà dư tửu hậu. Cố Khinh Chu đứng ở dưới ngọn đèn, nàng mặt mày ôn nhu, mỉm cười nhìn Đồng phu nhân, cách trương.